One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 27, Thư viện Ohara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận Nico, Robin không có việc gì sau đó thì trong lòng yên tâm xuống. Robin, ngươi có muốn hay không theo ta rời khỏi đây? Tadashi Ringo nghi vấn nhìn xem Nico, Robin. Mặc dù nàng sớm thay Nico, Robin quyết định, sau khi xử lý xong ít chuyện rồi dẫn theo đối phương rời đi. Robin cho dù không muốn, nàng vẫn như cũ sẽ dẫn theo đối phương rời khỏi nơi này. Nhưng nói thế nào việc này có rất lớn ảnh hưởng đến Robin, vì vậy nàng cảm thấy sẽ tốt hơn là nên hỏi thăm ý kiến đối phương. Rời khỏi nơi này, Robin nghe như thế, nàng trong lòng nao nao, đột nhiên do dự. Robin, chẳng lẽ ngươi không muốn theo ta cùng đi? Nhìn xem Robin do dự, Tadashi Ringo thở dài, nàng bất đắc dĩ nhìn đối phương nghi hoặc nói. Không, không phải, ta đương nhiên là muốn, nhưng mà nơi này còn có một số người quen, ta có chút không nỡ. Nico, Robin không do dự lắc đầu, quơ tay múa chân phủ định, sợ Tadashi Ringo hiểu lầm, vì vậy nhanh chóng giải thích. Phải không, nếu như vậy một lúc nữa ta và ngươi đi gặp họ, sau khi cùng họ tạm biệt, lúc đó rời đi cũng không muộn. Nghe xong giải thích, Tadashi Ringo không nghĩ nhiều, nàng gật đầu chậm rãi nói. Đối với Nico, Robin lời nói, Tadashi Ringo không cảm thấy chỗ nào không đúng, mặc dù Robin sống tại trên đảo này không được hoan nghênh lắm, nhưng không có nghĩa là ai cũng bài xích nàng. Tỷ như các tiến sĩ trên đảo đối với nàng rất tốt, nói thế nào Nico Ovia cũng xem như là một nhà khảo cổ cho nên họ quan tâm Robin cũng bình thường. Nico, Robin yếu ớt gật đầu, đối với việc theo Tadashi Ringo rời đi nàng rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Sau khi cho Robin ăn xong buổi sáng sau đó, hai người bọn họ dắt tay nhau, dự định đi tìm các tiến sĩ Ohara. Ohara đảo đáng chú ý nhất đó chính là Chi Thức Thụ, nghe đồn tuổi thọ của nó là 5.000 năm, một con số rất lớn. Nó được bao quanh là những ngôi nhà nhỏ, đây là kiến trúc của dân cư sống trên hòn đảo này. Bên dưới nó là Thư viện Ohara, đây là nơi mà các tiến sĩ Ohara nghiên cứu về lịch sử. Tadashi Ringo đi theo Robin bước vào bên trong thư viện, nơi này không có người canh giữ cho nên không có người cản lại. Tiến sĩ Clover, Nico, Robin thanh âm vang lên trong thư viện, nơi này không gian rất lớn, muốn đi tìm phải mất thời gian rất dài, vì vậy cũng chỉ có thể dùng cách này, ồ, là Robin đó sao? Ha ha, vài ngày này ngươi đi đâu, chúng ta không thấy ngươi xuất hiện. Rất nhanh, một vài thanh âm vang lên đáp lại, sau đó một thân ảnh bước ra. Tadashi Ringo đứng bên cạnh Robin, nàng quan sát người đang đi đến. Đây là một người lớn tuổi, trên tay cầm theo một quyển thư tịch ngoại hình có điểm kỳ lạ, râu tóc màu dài ra nhìn giống như cỏ ba lá. Tại lúc Tadashi Ringo quan sát vị này tiến sĩ tên là Clover cũng đồng dạng quan sát lấy Tadashi Ringo. Thân thể nhỏ nhắn, mái tóc tỏa sáng màu vàng, đôi mắt lục bảo phản chiếu hắn hình ảnh, trên thân được bọc lại bởi một chiếc áo choàng màu đen, trông rất đáng yêu, khiến người ta không tự chủ muốn bảo hộ nàng. Tiến sĩ, đây là Tadashi Ringo, nàng là ta mới kết giao bằng hữu A, Nico, Robin đứng tại một bên, nàng kéo tay Tadashi Ringo đến Clover trước mặt chủ động giới thiệu. Đây là Clover tiến sĩ, ngài ấy là người đứng đầu tại Thư viện Ohara này. Tiến sĩ, rất vui được gặp mặt ngài, có thể gọi ta là Ringo. Tadashi Ringo không tiếp tục quan sát đối phương, nàng lễ phép cúi chào. Ha ha, ngươi nhìn rất lạ mắt, nếu như ta đoán không lầm thì ngươi là người từ ngoài đảo đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clover mỉm cười nhìn xem Tadashi Ringo nói, hòn đảo này dân cư không nhiều cho nên nếu như có người ngoài đảo xuất hiện rất dễ dàng phân biệt. Ngài nói không sai, ta đích xác là người từ bên ngoài đến, hôm nay ta có một chuyện muốn thương lượng ngài, chúng ta có thể đến nơi bí ẩn khác nói chuyện sao? Tadashi Ringo gật đầu thừa nhận, nàng mỉm cười đáp lại Clover, cũng nói ra dự định của mình, muốn cùng Clover thương lượng. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn qua bên cạnh Robin, hành vi của nàng là cố ý làm cho Clover xem, vì vậy rất nhanh Clover phát hiện và hiểu được Tadashi Ringo ý tứ. Robin, ngươi có thể đi xung quanh đọc sách, ta có ít chuyện muốn cùng ngươi bằng hữu nói một ít chuyện. Tiến sĩ Clover quay đầu cúi xuống đối với Clover nói. Nico, Robin không suy nghĩ nhiều, nàng gật đầu đáp lại, sau đó mỉm cười rời đi, hôm nay thử nghiệm con chip cảm thấy thần kỳ, nàng muốn thử vận dụng nó trong việc học tập. Nhìn xem Nico, Robin rời đi, tiến sĩ Clover và Tadashi Ringo thu hồi ánh mắt, hai người bọn họ nghiêm túc nhìn nhau. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi tuổi tác so với bề ngoài lớn hơn rất nhiều đi. Tiến sĩ Clover lần nữa quan sát Tadashi Ringo từ trên xuống, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Nghe được Tadashi Ringo, con mắt lục bảo sáng lên, nàng kinh ngạc nhìn xem Clover tiến sĩ, nghi hoặc nói. Ngài làm sao có thể đoán được, tuy rằng trên thế giới này tồn tại không ít kỳ lạ chủng tộc hay ngoại hình, có một số người thấp bé như Tadashi Ringo. Nhưng thực tế tuổi tác lại lớn hơn Tadashi Ringo không ít. Chẳng qua, bởi vì giả ngây thơ thuật bị động năng lực nguyên nhân, người khác nhìn vào nàng thời điểm, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ nhàng, cho rằng nàng là tiểu hài tử. Hiện giờ tiến sĩ Clover nhanh như vậy phát hiện, điểm này khiến Tadashi Ringo ngoài ý muốn. Nên nhớ cả hai người bọn họ đây là lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp mặt ta xác thực cho rằng ngươi là tiểu hài tử, nhưng ta phát hiện ngữ khí nói chuyện của ngươi không phù hợp bề ngoài, lối nói chuyện của ngươi thành thục hơn rất nhiều. Tiến sĩ Clover không che giấu, hắn vuốt ve râu dài của mình nói. Tadashi Ringo trên đầu hiện ba dấu chấm hỏi, như vậy cũng được. Không hổ là Clover tiến sĩ, ngài đúng là lợi hại. Mặc dù không hiểu, nhưng việc này không cản trở Tadashi Ringo cảm thấy Clover tiến sĩ lợi hại. Có thể thông qua cách ăn nói mà phát giác thử hỏi có lợi hại hay không? Ha ha, đối với Tadashi Ringo khen ngợi Clover vẫn rất vui vẻ, nhìn không được cười to. Đúng, ngươi có chuyện muốn cùng ta nói, đó là chuyện gì? Clover nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cau mày nhìn xem Tadashi Ringo nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Tadashi Ringo trầm mặc nàng thở dài một hơi. Nhìn một màn này, Clover cảm thấy khó hiểu, trong lòng hắn ẩn ẩn vang lên cảm giác không tốt. Ta có ba chuyện muốn cùng ngài nói. Nói đến đây, Tadashi Ringo sắc mặt trở nên nghiêm túc, nàng ngưng mắt nhìn xem Clover. Chuyện thứ nhất, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi đang giải mã 800 năm chống không lịch sử đi. Ngươi nói cái gì? Tiến sĩ Clover nghe xong, nhịn không được lớn tiếng nói, khiếp đảm nhìn xem Tadashi Ringo. Ngươi làm sao biết? Nói đến đây Clover nhanh chóng ngậm miệng lại, hắn mới biết mình nói nhầm, biết được mình bại lộ chuyện không nên bại lộ. Vừa rồi, Tadashi Ringo câu nói khiến hắn quá mức khiếp đảm, cho nên vô ý nói ra. Ngươi là người của thế giới chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clover lui lại phía sau, cảnh giác nhìn xem Tadashi Ringo, suy ngẫm cẩn thận đối với chuyện này quan tâm cũng chỉ có thế giới chính phủ những người này mà thôi. Không, ngươi không cần cảnh giác như thế, ta không phải là thế giới chính phủ. Tadashi Ringo không do dự phủ nhận, nghe được Clover buông lỏng, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem Tadashi Ringo. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất là nên dọn đồ di cư khỏi hòn đảo này, ta nghĩ thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho dù không có chứng cứ vẫn như cũ quyết định như vậy. Tadashi Ringo nghiêm túc nhắc nhở Clover, kỳ thực ban đầu nàng không dự định xen vào nhiều như vậy những người này. Thế giới chính phủ đã sớm cấm nghiên cứu lịch sử 800 năm chống không, nhưng họ vẫn nghiên cứu, đây là tự tìm đường chết, không trách ai được. Chẳng qua trên đường đến đây Nico, Robin nói quá nhiều về tiến sĩ này, nàng biết Robin khoảng thời gian này được họ chiếu cố rất nhiều, xem như là một trưởng bối của Robin, nàng mang ơn bọn họ, vì vậy cho họ lời khuyên. Mặc dù rời khỏi đây không có nghĩa là thế giới chính phủ sẽ bỏ qua cho bọn họ, tỷ lệ sống sót không cao, nhưng vẫn tốt hơn ở đây nhiều. Nếu như tiếp tục ở lại, tỷ lệ sống sót gần như là bằng không. Tiến sĩ Clover cau mày lại, hắn trong lòng buông xuống đối với Tadashi Ringo cảnh giác, cũng không tiếp tục cho rằng nàng là người của thế giới chính phủ. Nếu như là người của thế giới chính phủ, biết được bọn họ đang nghiên cứu 800 năm chống không lịch sử, nào đó hòa hảo khuyên nhủ như vậy. Ta chỉ nói đến đây thôi, muốn làm thế nào tùy các ngươi, còn có chuyện thứ hai, đó là ta muốn dẫn theo Robin rời khỏi hòn đảo, chuyện thứ ba là mang theo thư tịch nơi này, ta nghĩ ngươi có lẽ không để ý lắm. Clover cau mày lại, hắn không do dự gật đầu nói. Robin, việc này nhờ ngươi, lão hủ mong là ngươi đối xử tốt với nàng, còn có sách nơi này ngươi muốn bao nhiêu tùy ngươi, dù sao thế giới chính phủ đến lúc chúng cũng không dùng được. Nghe ngươi nói vậy, xem ra ngươi cũng sớm ý thức được tình huống này. Clover dễ dàng như vậy tin tưởng khiến nàng ngoài ý muốn, nếu nàng đoán không sai thì hắn cũng ý thức được chuyện này. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.